Dưỡng thừa, chương 152, C152, chương 217. Bé ngoan, kiên trì nữa một lúc, không cần hiện tại đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Ngọc gặp nạn, nhanh đi Quảng Hưng phường cứu viện. Đường Kiến Vi nghe được lời nói này thời gian, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nhưng không có lập tức hành động, mà là hỏi dò cái nhóm này phái huynh đệ là ai lại đây truyền. Bang phái huynh đệ nói. Người kia ta cũng không quen biết, một hơn 30 tuổi nam tử, nhìn như là vũ phu, cưỡi ngựa chạy tới lưu lại câu nói này sau khi liền đi tựa hồ rất vội vàng. Người xa lạ, Đường Kiến Vi luôn luôn cẩn thận, huống chi Đông Tiểu Môn biến cố, Đồng Thiếu Huyền bị thăng làm đại lý tự thừa sau khi có bao nhiêu con mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nhà các nàng, nàng dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Bây giờ đột nhiên nói Công Ngọc gặp nạn, khẳng định là muốn đưa các nàng lừa gạt đến Quảng Hưng phường đi. Đường Kiến Vi nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Lại nói, nàng cái bụng đã lớn như vậy, sinh sản phòng trường chính là mấy ngày nay sự tình, Đường Kiến Vi không thể lại bôn ba. Nhưng, nếu là Công Ngọc thật sự có khó, nàng chi tình mà không cứu. Há, đúng rồi, bang phái huynh đệ bỗng nhiên nghĩ đến, người kia lúc rời đi còn giống như nói một câu, nếu là thiếu phu nhân không tin thoại, liền nói là lã lệnh sai người đưa tới tin tức. Lã lệnh, Lã Lan Tâm, Đường Kiến Vi do dự, Lã Lan Tâm sai người tới nói Công Ngọc gặp nạn. Sẽ làm Công Ngọc thân hãm khốn cục người không phải Lã Lan Tâm là ai? Vì sao phải lấy nàng danh nghĩa truyền lời? Không đúng, rất nhanh Đường Kiến Vi liền liên tưởng đến Đông Tiểu Môn biến cố thì Lã Lan Tâm chưa từng xuất hiện một chuyện. Đường Kiến Vi các nàng có thể suy đoán đến Đông Tiểu Môn việc có lẽ A Khí cũng có thể biết. Nếu là lúc trước nhốt lại Lã Lan Tâm chính là A Khí. Là bởi vì A Khí nguyên nhân dẫn đến Lục Hoàng tử mất mạng với Bắc Lăng, Lan Huyền cùng Lã Giản không đến giết chết A Khí A. A Khí rời đi Đồng Phủ trở lại Tụ Tinh Phường ở lại chính là bởi vì không muốn liên lụy Đồng Phủ trên dưới mới như thế làm sao? Nói như thế, A Khí gặp nạn có thể là thật sự. Đường Kiến Vi nghĩ đến đây càng là càng người phát lạnh, bụng dưới một trận đau đớn, Tử Đàn lên mau dìu nàng. Tam Nương, người thế nào rồi? Trở lại nghỉ một lát đi, lại nghe Đường Kiến Vi nói. Chuẩn bị ngựa, này, chuẩn bị ngựa, yên tâm, ta sẽ không làm bừa, nhanh chuẩn bị ngựa, Đường Kiến Vi như thế một cổ họng ra ngoài, có thể thấy là lo lắng vạn phần, Tử Đàn không thể làm gì khác hơn là nghe nàng. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn vì áp một nhóm hàng hồi Bắc Lăng, thân thể vừa vặn một ít liền xuất phát đi tới Động Xuân, các nàng cũng nghĩ này một đường du sơn ngoạn thủy tốt tốt một chỗ một phen, khoảng cách hồi trình còn có chút tháng ngày. Đại tỷ đại tẩu không ở, A Niệm còn tại đại lý tự chưa hồi, Đường Kiến Vi kêu lên A Chu chờ bang phái huynh đệ cùng với gần nhất vừa nhận lấy tùy tùng, chuẩn bị ngựa xuất hành. Đường Kiến Vi nhất định sẽ không lỗ mãng làm việc nhưng nếu A Khí thật sự có khó mà nàng được tin tức nhưng thấy chết mà không cứu thoại, không cách nào hướng về Đồng Thiếu Huyền giao cho, mà chính nàng cũng sẽ hối hận một đời. Ta cùng Tam Nương một đạo đi, Tử Đàn xem Đường Kiến Vi kiên trì trên bụng xe ngựa, một vạn cái không yên lòng, muốn cùng nàng đồng thời đến. Không được Tử Đàn ngươi tại quý phủ chờ ta, Đường Kiến Vi từ chối, nàng lần thứ hai giao cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ không lung tung hành động yên tâm đi ta chính là theo A Chu cùng Tiểu Ngũ bọn họ đi xem tình huống mà thôi, khả năng liền xe ngựa đều sẽ không dưới. Vậy tại sao không cho ta theo, người dễ kích động đi thoại chỉ có thể chuyện xấu. Ta, Tử Đàn muốn phản bác nhưng trong đầu quay một vòng, không tìm được phản bác vị trí. Đi rồi, Đường Kiến Vi đi bị chút vũ khí, rất nhanh ngồi vào Đồng Phủ bên trong xe ngựa, đối với phu xe hô một câu. Giúp nàng lái xe hai người đều là trong bang phái thực lực số 1 số 2 có thể người, lái xe ổn võ nghệ cũng cao cường, bình thường gã sai vặt bọn họ một người có thể đỉnh ba. Này hai phu xe xem Đường Kiến Vi cái bụng đều lớn như vậy còn muốn ngồi xe ra ngoài cũng tới khuyên nàng. Nhưng Đường Kiến Vi đặc biệt có chú ý từ khi cái bụng viên sau khi thức dậy liền không có an tình quá, mà hồi hồi ra bên ngoài chạy đều không có từng ra cái gì bất ngờ, càng làm cho nàng khá có lòng tin ai cũng không ngăn được. Được thôi, chủ tử muốn đi, bọn họ cũng chỉ có thể tốt nói khuyên bảo một hai, cái khác nghe theo mệnh lệnh chính là. Đường Kiến Vi xe ngựa tại trước, A Chu cùng Tiểu Ngũ đám người giá ba chiếc xe ngựa theo sát ở phía sau, theo Đường Kiến Vi xe ngựa hướng về Quảng Hưng phường đi rồi. Tử Đàn đứng Đồng Phủ cửa trong lòng sốt ruột, Quý Tuyết cùng Thu Tâm thấy nàng ăn mặc quá ít, nơi này đầu gió lại lạnh, khuyên nàng trước về trong phủ, đừng ở chỗ này làm thổi, dễ dàng sinh bệnh. Quý Tuyết nói, thiếu phu nhân không phải là lỗ mãng người, nàng có bao nhiêu cơ linh ngươi phải làm là hiểu rõ nhất. Nói vậy nàng sẽ không để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh. Tử Đàn biết nàng từ nhỏ đã đi theo Đường Kiến Vi bên người, Đường Kiến Vi có bao nhiêu thông minh nàng thường nhìn ở trong mắt. Bất luận ngộ đến bất kỳ nguy cơ việc Tam Nương lúc nào cũng có thể chuyển nguy thành an, có lúc thậm chí tại chuyển nguy thành an thời gian còn có thể tiện thể hòa nho một thành. Hoàn toàn không thể dùng người bình thường tư duy đi suy đoán Đường Kiến Vi chắc Việt ứng đối năng lực. Nhưng từ đàn vừa nãy thấy nàng kiên trì trên bụng xe thời điểm, hoảng hốt đến lợi hại tựa hồ có chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Đây là trước đây xưa nay đều chưa từng có sự, ngàn vạn tuyệt đối không nên có chuyện mới tốt, từ đàn ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Tối nay Bắc Lăng không cấm đi lại ban đêm, tuy đã vào đêm, nhưng tiếng ca múa không ngừng. Tới gần cuối năm, nhai của bên trong đèn đốt sáng choang, trong phường ở ngoài cũng bắt đầu nhấc lên đài cao, vì trong tháng riêng các loại hí khúc xiếc ảo thuật hoa đăng cùng phố xá sầm uất đường lớn bố trí làm chuẩn bị. A Chu cùng Tiểu Ngũ theo sát tại Đường Kiến Vi sau xe mới, Tiểu Ngũ đầu còn đầy gió lạnh tham ở bên ngoài, một đường đều tại nhìn kỹ đồng phủ xe ngựa xe rác cái kia có khác. Đồng, tự ngân bài, trải qua một chỗ giao nhau giao lộ, bỗng nhiên một đám vui vẻ người gánh nhạc khí cười vui vẻ đi ngang qua quá thị, đem A Chu cùng Tiểu Ngũ xe ngựa cản lại, suýt nữa người ngã ngựa đổ. Các người không muốn sống A, làm sao như vậy đi ngang qua giao lộ. A Chu tức giận mắng, đám kia vui vẻ người tuy đại đa số văn nhược nhưng cũng có tinh tráng mà máu nóng người, xem A Chu rõ ràng là cái người chăn ngựa lại ăn mặc một thân tinh quý chủ diện áo tử gây sự chú ý nhìn qua cũng làm người ta khó chịu. Làm sao, đường này chỉ cho phép xe ngựa của các ngươi chạy, người khác liền không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ai cầu nô như vậy hung hăng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. A Chu hút roi ngựa liền muốn đánh nhau, Tiểu Ngũ lập tức đem hắn kéo trở về. Chu ca chính sự quan trọng, chớ cùng những này không rõ lai lịch vui vẻ người động khí, theo mất rồi thiếu phu nhân có thể chiếm được gia đại sự. A Chu biết Tiểu Ngũ nói đúng, mạnh mẽ mà đem trong lòng lửa cho nuốt trở vào, hướng về vui vẻ mọi người xin lỗi. Huynh đệ chạy đi không có nhìn thấy chư vị, chớ trách kính xin tạo thuận lợi, chúng ta là thật sự có việc gấp. Vui vẻ mọi người lúc này mới chậm gì gì tránh ra đường, A Chu cùng Tiểu Vũ bọn họ mấy chiếc xe ngựa lập tức đuổi tới. May là Đường Kiến Vi xe ngựa không có chạy đi bao xa, khoảng cách còn tại phạm vi tầm mắt bên trong, A Chu đến một đến vẫn là đuổi theo. Tiểu Ngũ xem cái kia xe rác ngân bài có khắc. Đồng, tự phù bài như cũ theo xe ngựa sóc này, không được xoay chuyển. Đi rồi gần nửa canh giờ càng chạy càng hẻo lánh, Tiểu Ngũ cùng A Chu trong lòng cảm thấy không đúng lắm, lẫn nhau đối diện một chút sau khi A Chu quay về Đường Kiến Vi xe ngựa hô vài tiếng thiếu phu nhân, nhưng là mã người bên trong xe hoàn toàn không có phản ứng hắn. A Chu lập tức nhảy xuống xe ngựa, lao nhanh đến phía trước đem phu xe kéo xuống đến. Phu xe kia rơi xuống đất thời gian kêu thảm thiết trên đất lăn vài quyền mới dừng lại, mặt mày xám xịt quay về bọn họ hét lớn. Chỗ nào đến tiểu tặc, dưới chân thiên tử các ngươi cũng dám đánh cướp. A Chu khiêu lên xe ngựa đem xe ngựa cho buộc chặt ngừng lại, phía sau Tiểu Ngũ bọn họ mười mấy người dầm một hồi toàn xông tới, đem xe ngựa phu xe cho nhấn trụ. Tại phu xe mắng to trong tiếng, người trong xe vén rèm xe lên thò đầu ra. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Dám trên đường làm dữ? A Chu cùng Tiểu Ngũ nhìn lên, trong xe càng là nam nhân. Hai người bọn họ lập tức vọt vào thùng xe bên trong vừa nhìn, thật sự chỉ có này một nam nhân. A Chu duệ lên bên trong xe nam tử uy hiếp nói. Thiếu phu nhân bị các ngươi cho tới đi đâu rồi? Nam nhân kia nhìn qua lại như là thư sinh yếu đuối, bị A Chu như thế một duệ sợ đến mặt đều trắng. Cái gì thiếu phu nhân? Ta không biết A, trong xe này từ đầu đến cuối chỉ có ta một người. Nói láo, đây là đồng phủ xe ngựa, chúng ta tận mắt thiếu phu nhân lên xe, Tiểu Ngũ chỉ xe ngựa xe rác ngân phủ, này, ta chính là người đồng phủ a, ngươi làm sao là người đồng phủ? Chúng ta chưa từng gặp ngươi, người kia cũng bị hỏi thượng hòa, ta chính là nhân nghĩa phường đồng phủ Lục Lang, toàn bộ nhân nghĩa phường đều biết ta, không tin các ngươi đều có thể đi hỏi thăm một chút. Nhân nghĩa phường đồng phủ, lại có như vậy trùng hợp việc, nguy rồi, Tiểu Ngũ mạnh mẽ vỗ đùi, phản ứng lại. Chiếc xe này từ vẻ ngoài đến xe rác sở điếu ngân phù tất cả đều cùng đồng ra xe ngựa giống như đúc. Chúng ta theo mất rồi. A Chu nộ từ tâm lên, đem trong xe người lôi đi ra vứt trên mặt đất. Ta phải tin có như vậy xảo sự. Bất luận xe ngựa vẻ ngoài vẫn là ngân phù đều giống nhau, làm sao khả năng? Định là để chuẩn bị trước âm mưu. Bọn họ để các huynh đệ đem hai người này trói mang về chặt chẽ tra hỏi. A Chu cùng Tiểu Ngũ nhưng là trở về bị vui vẻ người ngăn cản cái kia giao lộ, thấy đường này khẩu có ba phương hướng, bọn họ đến phương hướng cùng với vừa nãy vòng trở lại có thể bài trừ, như vậy liền còn lại một con đường có thể được. Tam Nương nhất định là từ nơi này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chu cùng Tiểu Ngũ giục ngựa điên cuồng đuổi theo, đem người đi trên đường cả kinh dồn dập dán vào đắp đất tường cao không dám nhúc nhích. Vì nói cái này giao lộ phương hướng có thể xác định thế nhưng xuống chút nữa đi còn có càng nhiều giao lộ căn bản suy đoán không ra Tam Nương xe ngựa hướng về nơi nào đi rồi. May là Bắc Lăng trên phố đại đạo đều là đường đất, bánh xe ép quá dấu vết vẫn còn có thể khác nhau. Bởi vì đồng ra xe ngựa bánh xe là Đồng Thiếu Huyền cải tạo quá, so sánh bình thường xe ngựa mà nói rộng trên một chút, đi đường thì có thể giảm thiểu sóc nảy, để ngồi ở trong xe người càng thư thích. Vì lẽ đó trên đường mặc dù có vài nói bánh xe ấn, Tiểu Ngũ cũng có thể nhận ra đến cái nào một cái là thuộc về chân chính đồng ra xe ngựa sở lưu lại dấu ấn. Bên này, Tiểu Ngũ chỉ huy xe ngựa đổi từng cái giao lộ xông ra đi, hỏa tốc tìm kiếm Đường Kiến Vi tung tích. A Chu gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi nóng. Thiếu phu nhân người mang lục giáp mà lập tức liền muốn lâm bồn, lúc này đưa nàng làm mất rồi nên làm thế nào cho phải. Hắn có gì bộ mặt trở lại đối mặt thiếu chủ, đối mặt đồng phủ trên dưới. Sớm liền cảm thấy không đúng lắm, Đường Kiến Vi đem bên người mang theo kiếm rút ra. Sờ sờ Đồng Thiếu Huyền hoa tiêu gầy cùng thay đổi quá trong lòng bàn tay càn khôn, lặng yên kề sát tới thùng xe một bên, lại một lần nữa kêu một tiếng xe ngựa phu xe. A Húc thất lang, như cũ không có phản ứng nàng. Mặc dù không có vén rèm xe lên từ nhìn ra phía ngoài, như cũng có thể cảm giác được chu vi càng ngày càng yên tĩnh, vốn nên theo sau lưng bang phái các huynh đệ xe ngựa thanh tựa hồ cũng không còn âm thanh. Hẳn là bị thiết kế theo mất rồi. Đường Kiến Vi biết phu xe khả năng tại vừa nãy cách kia một trận nhẹ nhàng rung động chung bị đổi, có thể dễ như ăn cháo mà lặng yên không một tiếng động mà đem A Húc cùng thất lang kéo xuống mã người, nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh. Đường Kiến Vi cũng có công phu, mà có Đồng Thiếu Huyền ám khí cơ xảo hộ thân, nguyên bản nàng cũng không quý kỵ, mặc dù kiên trì cái bụng nàng cũng có toàn thân trở ra tự tin. Chỉ cần không phải cái bụng tại một chén trà trước bắt đầu đau đớn. Đường Kiến Vi hít sâu, muốn phải tận lực đem chính mình thả lỏng, nhưng là này từng trận đau đớn nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế, đau đến nàng tê cả da đầu. Đây là từ chưa trải qua quá, không thể khống đau đớn. Đường Kiến Vi trung y đã bị mồ hôi ướt trên mặt cùng trên cổ tất cả đều là sáng lấp lánh mồ hôi. Bé ngoan, Đường Kiến Vi đỡ cái bụng ở trong lòng đọc thầm, bé ngoan kiên trì nữa một lúc không cần hiện tại đi ra. Nếu không, chúng ta hai mẹ con thật là đều mất mạng sống. Xe ngựa đắt đắt đắt trên đất một ngọn núi nhỏ, sơn môn khép kín, khắp nơi yên tĩnh chỉ có dầu dĩ tiếng vó ngựa. Rốt cục xe ngựa ngừng lại, một đám người tiếng bước chân vây nhốt Đường Kiến Vi xe ngựa. Xuống đây đi, Đường Tam Nương, là cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đem Đồng Thiếu Huyền làm những kia đồ chơi nhỏ đều ném ra đến, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi bào thai trong bụng một mạng. Cách chương.